chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3985, chương 3995, bàn cổ tinh phách. Giết, nhập kiếp 9 tầng vọng chân trên thân bỗng nhiên bắn ra khí thế cường đại. Bỗng nhiên huy động ống tay áo, một đạo thanh hồng bay ra, đem không trung sáng chói tinh hà xé rách ra một vết nứt. Ánh sao rơi xuống, giống như bụi mù, Miêu Hạng trong mắt đồng dạng bắn ra hai đạo lạnh lẽo quang mang. Hắn giang hai cánh tay, sau lưng hư không bên trong xuất hiện một cái to lớn đôi mắt. Cái này mắt tím mở ra, bắn ra một đạo trung yên thần quang. Thần quang lướt qua, vạn vật trung yên, ngao liệt đôi mắt lạnh trải qua âm thanh quát nói, Miêu Hạng, tinh hà chuông vì ta long tộc chí bảo, ngươi thật muốn nhúng tay. Miêu Hạng hừ lạnh nói, bảo vật người, người có đức cầm giữ chi, tốt. Ngao liệt tức giận, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn lam long, cự cái đuôi to đánh ra. Cùng cái kia trung yên thần quang đụng vào nhau, không trung nhất thời bắn ra kim ngọc giao kích thanh âm. To lớn khí kình nhấc lên cao vạn trượng sóng lớn, bao phủ thiên địa, toàn bộ thiên địa lắc lư, gió lốc nhấc lên cao vạn trượng bão cát, mà tại va chạm chỗ, ngao liệt quanh thân long lân chiếu sáng rạng rỡ, khép mở ở giữa. Bốn phía không gian bị khủng bố hàn băng chi lực bao trùm. Tất cả cường giả trợn mắt hốc mồm. Long tộc thân thể, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Miêu Hạng trong đôi mắt có lửa giận ngầm sinh. Giơ tay nói ra, giết. Thoáng chốc, Tử Minh cùng vạn cổ tiên tông nhập kiếp cường giả ào ào xuất động. Tử Minh bên trong có chút cường giả khôi phục chân thân. Đều là từng cái tuyệt thế đại yêu, đều là thái cổ di chủng, thực lực cường đại vô cùng. Vọng nhà hòa thuận Tử Minh cùng vạn cổ tiên tông giao thủ. Dư Cường người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, ào ào xuất thủ lại không phải giúp Tử Minh cùng vạn cổ tiên tông, mà chính là giúp vọng nhà. Kim gia coi là nhập kiếp 9 tầng cường giả xuất thủ. Nhất thời đem vạn cổ tiên tông một vị nhập kiếp tam trọng cường giả chém ngang lưng. Vạn cổ tiên tông nhập kiếp cường giả ao ao thử mắt muốn nứt. Một vị nhập kiếp 9 tầng cường giả gầm thét lên. Kết trận, chấn sát hết thảy. Vạn cổ tiên tông tất cả cường giả nhất thời làm mấy đợt. Sau đó sắp xếp thành huyền ảo trận pháp. Thực lực đột nhiên tăng nhiều. Một cái cổ quái độc nhãn cự nhân xuất hiện, giơ cao quyền đầu, nhất quyền hướng Tĩnh Mịch thành kim gia vị này nhập kiếp 9 tầng cường giả đánh xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim gia cường giả này bị oanh bay, đụng vào Bất Chu Sơn phía trên, đem Bất Chu Sơn đâm vào nhất đại hố to, đá vụn lăn lăn xuống, kim gia cường giả tại trong hầm hoa phun ra một miệng nồng đậm huyết dịch. Bị thương nặng, kim gia một đám cường giả nổi giận, liên hợp lại, cùng một chỗ trấn áp những thứ này từ vạn cổ tiên tông một đám cường giả tạo thành độc nhãn cự nhân. Vọng nhà hòa thuận long tộc nhân thấy thế lại là không khỏi nhíu mày. Tiên đình, Tử Minh tiền thân là thượng cổ tiên đình, thiên đế đế tuấn yêu hoàng thái nhất tại thượng cổ đều là số một số hai cường giả. Long tộc cùng thượng cổ tiên đình oán hận chất chứa lấy sâu. Đối đãi Tử Minh cũng theo không khách khí. Vọng nhà nhập kiếp cường giả quanh thân long khí vờn quanh. Đều là đem bạch long trải qua tu luyện tới cửu long vòng tụ. Cùng vọng nhà đối với địch nhân đều là không phải là đối thủ. Bị vọng người nhà áp chế đến xít sao. Vọng chân trong tay nắm chặt 9 đạo long khí. Một quyền đánh ra, long khí bắn ra, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ hồng quang đánh vào một người Tử Minh nhập kiếp yêu hoàng trên thân. Đầu này yêu hoàng chân thân chính là thượng cổ cùng kỳ di chủng. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, cảnh giới tuy nhiên bị khởi nguyên chi địa tinh hồn hạn chế. nhưng là thực lực lại có thể so với thành đạo cường giả. Màu sắc rực rỡ hồng quang đưa nó đánh bay, huyết nhục văng tung tóe, nó như là cỗ sao trổi rơi xuống đất, đem Bất Chu Sơn chân núi đập ra một cái to lớn hố sâu. Toàn bộ Bất Chu Sơn đều đi theo lắc một cái, cái kia theo núi tại phun ra sáng chói tinh quang đều đi theo lắc lư, vẩy ra mảng lớn ánh sao xuống tới. Vọng chân bọn họ nhìn lấy Bất Chu Sơn vết nứt chỗ sâu nhảy ra ánh sao địa phương. Một miệng nhỏ nhắn chuông thì yên tĩnh ở tại trong cái khe. Đông Hoàng Trung, Dược Ngọc thần sắc nhất động nói ra. Đông Hoàng Trung chính là Đông Hoàng Thái Nhất bạn sinh pháp bảo. Uy lực mạnh mẽ, nhưng ở Vu Yêu đại chiến sau bị Long Tổ thu hoạch được. Lấy Đông Hoàng Trung làm chủ, ngàn vạn tinh hà làm phụ, đúc thành uy năng khó lường tinh hà chuông. Lúc này, mười mấy điều cự long thêm vào chiến trường, để toàn bộ chiến trường áp lực đột nhiên gia tăng, nhanh chóng đọc lưới. NRS C0M ngao liệt hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên trong một đầu hắc long hết sức tức giận nói ra, vô luận chúng ta làm thế nào, cái kia Vương Đại Đông một chút đáp lại đều không có. Ta nghĩ hắn cần phải bị tinh hà chuông hấp dẫn, dẫn trước tiến vào Bất Chu Sơn tìm kiếm đi, không thể để cho tiểu tử kia đạt được. Ngao Liệt nói ra, bỏ rơi chính mình đối thủ xông vào trong cái khe, đâm vào mênh mông trong ánh sao. Vọng nhà Hòa Thuận Tử Minh người cũng theo mà đi, còn lại người cũng theo tiến vào. Các loại muốn tranh cái kia tinh hà chuông. Tinh hà chuông bên cạnh, một bóng người bàn ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt. Miêu Hạng tiến đến, thấy thế, nhất thời đại hỉ. Vương Đại Đông, hắn trong mắt lóe lên một tia hung ác trải qua, giơ tay hướng tinh hà chuông bên cạnh Vương Đại Đông chộp tới. Đột nhiên, một đạo cực hàn lưu quang đánh trúng cánh tay hắn, ngăn lại hắn thế công. Ngao Liệt, Miêu Hạng phát ra gầm lên giận dữ. Vương Đại Đông phía trên là hắn tất phải giết người, bây giờ bị người quấy chuyện tốt, nhất thời để hắn nổi trận lôi đình. Ngao Liệt hóa thành thân người, tay nắm một thanh trường kích, mặc trên người thật dày lớp vảy màu xanh lam, uy phong lẫm liệt. Miêu Hạng ăn bổn tọa một kích, Ngao Liệt trong tay trường kích múa, bốn phía tinh quang sụp đổ, một kích rơi xuống, không gian bị ép phá như chiếc hương phá nát. Miêu Hạng trong mắt bắn ra từng đạo hàn quang, trong tay xuất hiện một đầu đen nhánh roi dài, bỗng nhiên vung lên, cộc, hư không nổ tung, roi dài những nơi đi qua, không gian đều bị nghiền nát. Một roi một kích đụng dưới, cả hai phân biệt bị đối phương cường hãn lực đạo đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, hai người phân biệt đụng vào sau lưng Bất Chu Sơn phía trên, đá vụn bắn bay. Một cái độc nhãn cự nhân thừa lúc cái này khe hở, thân thủ chụp vào Vương Đại Đông bên người tinh hà chuông. Thì ở trong chớp mắt, một đầu ánh vàng rực rỡ cự long bổ ra tinh hà, trực tiếp đánh vào trên thân. Độc nhãn cự nhân nội bộ nhất thời truyền đến không ít người kêu thảm. Trận pháp cũng trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng cái bóng người rơi xuống. Ngao! Vô số long ngâm vang lên, những cái kia rơi xuống vạn cổ tiên tông cường giả trực tiếp bị vô số long khí xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục vẩy xuống, thần hồn tràn ra, cái kia tinh hà chuông ông chấn động một tiếng. Không trung những cái kia cường giả thần hồn trong con mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Sợ hãi nhìn phía dưới tinh hà chuông, hú lên quái dị, không, sau đó thần hồn hóa thành mưa ánh sáng màu vàng cùng huyết nhục ào ào bay về phía tinh hà chuông. Tinh hà chuông bên trong nhất thời xuất hiện một bóng người. Người này tóc dài cà thọt đủ, bộ dáng chính là cùng mênh mông hỗn độn bên trong khai thiên tích địa bàn cổ. Bàn cổ tinh phách, Miêu Hạng thấy thế, nhất thời đại hỉ, âm trầm cao giọng nói ra, các người nhanh chóng kết trận. tiến đến những thứ này người một cái cũng không muốn buông tha. Ta muốn bắt bọn hắn. Tế bàn cổ, Miêu Hạc sắc mặt dữ tợn, cười làm cho người khác dùng mình. Ngao Liệt sắc mặt đại biến, đối với Miêu Hạc gầm thét lên. Ngươi điên, bàn cổ tinh phách là ổn định khởi nguyên chi địa cột trụ. Ngươi tùy tiện vọng động, toàn bộ khởi nguyên chi địa đem về sụp đổ. Phai mờ tại mênh mông trong tinh hà, thì tính sao? Như vậy tại ta có quan hệ gì? Miêu Hạc tranh cười gằn, chỉ Ngao Liệt cùng vọng người nhà, nói, Tử Minh mưu đồ nhiều năm, thì vì hôm nay, các người tất cả mọi người đem về chết ở chỗ này. Không tin, các người nhìn, Miêu Hạc chỉ Bất Chu Sơn phía trên hư không? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thân thể không khỏi run lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.